Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 460, ân oán, 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, một khắc kia khí thế toàn thân bắt đầu khởi động, vệ y y giống như không cảm thụ được nguy hiểm đến từ bốn phương tám hướng, lập tức rút ra nhuyễn mang, dây lưng mềm, bên hông, hung hăng huy về phía đám người vây nàng ở bên trong. Vệ y y, ngươi muốn chết, một phản đồ mà thôi, người nên bị thanh lý là ngươi. Năm tên đệ tử y môn đều bắt đầu chuyển động, cùng lúc lấy ra bảo kiếm lập tức đâm về phía cổ họng của vệ y y, khí thế thuộc về võ vương cao cấp cũng bạo phát ra vào lúc này, sát khí bắt đầu tùy ý khởi động ở trên quảng trường. Tâm của mọi người đều khẩn trương lên, giống như đã có thể thấy tình cảnh nữ tử tuyệt diễm giống như hoa hồng kia ngã vào trong vũng máu. Có một số người càng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, LQD đây là kết cục làm người quá mức cuồng vọng, nếu toàn bộ người Đông Phương thế gia cùng nhau chống cự, cho dù không cách nào đứng ở trên đài như trước, ít nhất sẽ không thua quá khó coi. Đáng tiếc, có một số người đó à, thật sự rất càn rỡ. Xôn xao, nguyễn mang trong tay vệ y y sắc bén giống như kiếm chém tới, không khí giống như bị cắt qua ầm ầm, rung động, nhưng mà, năm tên đệ tử y môn kia lại ngả thân mình về phía sau tránh thoát công kích kia. Kiếm phong như mưa quét về phía vệ y y, cho dù là người đứng ở bên cạnh vệ y y đều bị lan đến, có một số sợ trận chiến đấu này sẽ gây nguy hiểm đến mình, nên tự giác lăn xuống lôi đài. Rất nhanh, ở trên lôi đài, cũng chỉ có một ít thế lực mấy phương. Ngay tại sau khi vệ y y tránh thoát kiếm vũ, mưa kiếm nhiều như mưa, bỗng nhiên, một luồng gió sắc bén quét đến từ phía sau, nàng vội vàng xoay người, xẹt một tiếng, đạo kiếm phong nàng chưa kịp tránh né kia, xẹt qua cánh tay của nàng, máu tươi chảy ra từ trong vết thương thật nhỏ, càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã nhiễm đỏ cánh tay kia. Ha ha, vệ y y liếm máu trên cánh tay, con ngươi xinh đẹp quét về phía tên nam đệ tử y môn phía trước kia, phong tình vạn trùng nói. Chỉ có chút thực lực ấy sao? Đệ tử y môn từ khi nào thì trở nên kém cỏi như thế? Muốn để ta dạy cho các ngươi hay không? Hả, không biết vì sao, sau khi tiếp xúc đến đôi mắt yêu mị kia của vệ y y, trong đầu của tên nam đệ tử kia lập tức trống rỗng, phát ra tiếng ông ông. Mị thuật, thuật mê hoặc, sau khi Tuyết Nghi thấy ánh mắt dại ra của nam đệ tử LQD sắc mặt đột nhiên đại biến. Yêu nữ vệ y y này vậy mà học xong mị thuật. Nguy hiểm, vừa dứt lời, đã thấy vệ y y ra tay. Nàng nâng chân tuyết trắng thon dài lên, hung hăng đá về phía bụng của tên nam đệ tử kia, phịch một tiếng đạp hắn bay ra ngoài, thế nhưng lại thật vừa vặn dừng ở bên cạnh lôi đài, đầu đánh vào phía trên cây cột, phịch một tiếng lập tức ngất đi. Nên đến lượt các ngươi, vệ y y chậm rãi quay đầu, khuôn mặt yêu mị lập tức không có biểu cảm. Nàng chính là cố ý không để cho tên nam đệ tử kia ngã xuống lôi đài, bởi vì một khi có người ngã văng ra ngoài, thì đại biểu cho y môn thua. Vậy nàng, đương nhiên không có khả năng xả ra ngụm ác khí trong lòng kia. Cho nên, nàng tuyệt đối không có khả năng để cho y môn thua nhanh như vậy. Cảnh tượng kế tiếp hoàn toàn làm cho mọi người kinh ngạc rớt một con mắt. Lúc ban đầu y môn có được 5 tên võ vương cao cấp nên vệ y y ứng phó còn có chút khó khăn, nhưng sau khi giải quyết một quyết những người khác cũng tương đối dễ dàng giải quyết. Đừng nhìn vệ y y chỉ là võ vương. Góc truyện audio.com cao cấp nhưng mà ở trong cấp bậc võ vương này đã không có địch thủ, trừ phi đối phương đột phá đến võ hoàng, nếu không quả quyết không có khả năng đánh bại nàng. Nhưng dưới tình huống như vậy, sẽ có người đột phá đến võ hoàng sao? Bởi vậy, ở dưới công kích ùn ùn kia của vệ y y, chẳng sợ đối diện có bốn võ vương, cũng bị bức vây ở thế hạ phong. Có một số người còn bị vệ y y trực tiếp ấn trên mặt đất điên cuồng đánh đến mức ngay cả cơ hội mở miệng cầu xin nàng tha thứ đều không có. Cách chương.